Giữ trọn trái tim em. Chương 5, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bước vào lễ đường với sự lo lắng của hai bên gia đình. Mẹ của Thế Phong bước đến hỏi các con đã đi đâu vậy, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy. Thế Phong TH ở dốc trả lời. Không phải chúng con đã đến rồi sao? Mọi người bắt đầu đi vào vị trí của mình. Thế Phong bước lên đại sảnh chờ ba của cô dâu dẫn con gái đi lên. Tiếng nhạc vang lên cùng với tiếng bước chân của Nhược Hy. Cô vẫn chưa hề hay biết quyết định điên rồ này sẽ mang đến cho mình biết bao nhiêu là đau khổ. Bà của Nhược Hy trao tay của cô cho Thế Phong, hắn nắm lấy tay cô rồi cả hai bắt đầu làm lễ. Người chủ trì đọc tất cả những nghĩa vụ của vợ chồng, hai người đều đồng ý rất nhanh chóng với sự reo hò của mọi người bên dưới. Họ phấn khích nói. Cô dâu và chủ rể hôn nhau đi. Nhược Hy nghe đến từ hôn, cô nhìn vào bờ môi mỏng của Thế Phong, không biết hắn đã hôn biết bao nhiêu cô gái rồi nữa, càng nghĩ đến cô càng cảm thấy kinh tởm, còn hắn thì xem những chuyện này là điều bình thường. Cúi xuống định hôn lên môi Nhược Hy nhưng liền bị cô nhéo vào eo một cái thật mạnh. Nhược Hy trợn mắt đe dọa. Ai cho anh hôn tôi? Cô nhìn xuống phía dưới, ba mẹ hai bên gia đình đang nhìn họ. Nhược Hy liền cười trừ, cô giả vờ đưa tay ôm lấy mặt Thế Phong hôn nhẹ vào má của hắn cho xong chuyện. Nhưng tên Thế Phong không thể nào bỏ qua cho cô việc cô đã nhéo vào eo của hắn nên đã giữ lấy đầu Nhược Hy lại, hắn bá đạo hôn lên môi cô. Hai đôi môi chạm vào nhau vô cùng mềm mại. Nhược Hy cảm nhận được thứ cảm giác gì đó rất lạ, cô mở to mắt nhìn hắn. Sau một màn hôn nhau đầy tình cảm, họ đã tạo một chút niềm tin cho ba mẹ hai bên. Mọi người ở bên dưới không ngừng vỗ tay, nhưng gương mặt của Nhược Hy đã tức giận đến muốn nổ tung, còn Thế Phong thì nhìn cô nhếch mép cười đắc ý. Buổi tiệc kéo dài đến tận chiều tối, Nhược Hy đã mệt đến rã rời, cô thay bộ váy vướng víu trên người ra mặc vào một bộ váy ngắn cho thoải mái. Hai người sẽ ở nhà riêng của Thế Phong sau khi kết hôn, cô và hắn cũng sẽ không phải chịu sự dò xét của ba mẹ chồng, cũng không cần phải diễn vai vợ chồng hạnh phúc với nhau nữa. Chiếc siêu xe của Thế Phong lao thẳng về phía trước, Nhược Hy ngồi nhìn ra cửa sổ không nói lời nào cho đến khi về đến nhà. Ba mẹ hai bên đã chuẩn bị cho họ một căn phòng vô cùng xinh đẹp với những cánh hoa hồng trải ra khắp giường và một hương thơm vô cùng dễ chịu. Nhược Hy và Thế Phong ngồi đó nghe ba mẹ hai bên căn dặn đủ điều. Hai đứa phải biết nhường nhịn yêu thương nhau, ba mẹ biết tụi con kết hôn nhanh như thế chỉ để vui lòng ba mẹ, nhưng chúng ta đã luôn nhìn nhận đối phương vô cùng tốt với nửa kia nên mới chấp nhận cho hai đứa kết hôn. Hãy luôn sống thật hạnh phúc, sớm sinh quý tử cho ba mẹ bế là ba mẹ vui lắm rồi. Nhược Hy nghe hai từ sinh con, cô liền nhếch mép cười trừ, thầm nghĩ. Còn lâu mình mới sinh con cho hắn. Thế Phong chỉ biết im lặng nghe những lời khuyên. Nói một hồi xong họ mới yên tâm ra về, để lại cô và hắn trong bầu không khí gượng gạo. Nhược Hy đi đến giường nằm xuống vì mệt mỏi quá, cô muốn ngã lưng một chút. Chúng ta chia phòng, tôi sẽ ngủ ở đây, anh sang phòng khác ngủ đi. Thế Phong đưa tay vào túi quần nói. Tùy cô, cũng không thường xuyên về nhà cho lắm nên cứ yên tâm đi ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi hắn cầm lấy chìa khóa xe rồi rời đi, để lại Nhược Hy trong sự ngơ ngác. Cô không biết hắn sẽ đi đâu, sợ ba mẹ sẽ nghi ngờ. Khi sáng nay sang nhà mời trà ba mẹ chồng mà không có hắn, cô sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất nên buộc miệng hỏi. Anh đi đâu vậy? Thế Phong không quay đầu lại, vừa đi vừa trả lời. Đi tìm người động phòng thay cô. Nhược Hy sợ sáng nay hắn sẽ không về cùng cô đi sang nhà ba mẹ hắn. Nhưng còn sáng nay đến nhà ba mẹ anh thì sao? Cô cứ yên tâm, cứ chuẩn bị đi, tôi sẽ về đón cô đi. Đêm tân hôn của hai người đã trôi qua trong sự nhạt nhòa, nhưng Nhược Hy không để tâm lắm. Cô đi tắm rửa thay đồ rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng, còn Thế Phong thì đi trăng hoa với những kiểu nữ chân dài của hắn. Cách chương.